Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, vô địch đại tông sư. Vô ngã kiếm, ba canh, cầu đặt mua, 333, giang đào vỗ bờ, hoàng hà chi thủy lãng cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, sẽ không chết a, vẫn là muốn trốn nợ chạy trốn. Nhìn qua không hề có động tĩnh gì hoàng hà, Triệu Sư Dung, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy dùng Lý Thương Hải thanh âm nghiền ngẫm, lấy thực lực của các nàng tự nhiên có thể đầy đủ cảm thấy nhập vào trong hoàng hà độc cô cầu bài đá. Không chết, cũng không có chạy trốn, như là chúng định thân thuật giống như yên tĩnh nằm tại đáy sông. Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hoàng hà trên không, bất động như núi, cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn tuy nhiên tu vi thật sự mới vô thượng đại tông sư sơ kỳ, nhưng xa hoàn toàn không phải độc cô cầu bại có thể so sánh. Vừa mới một kiếm kia, hắn liền 10% lực lượng đều vô dụng. Độc cô cầu bại tình huống, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Hủy diệt về sau mới là tân sinh, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Sóng lớn cuồn cuộn, độc cô cầu bại toàn thân đẫm máu, tóc dài theo hoàng hà chi thủy chập trùng, mặc cho nước sông cọ rửa cũng không có mảy may cảm giác. Nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ không hiểu kiếm ý tại hắn trong mắt dâng lên. Tinh mang bắn ra bốn phía. Đạo kiếm ý này chí cường đến nhọn, dường như có thể chặt đứt thiên địa vạn vật. Hoàng hà chi thủy cũng tại kiếm ý này phía dưới bị bổ mờ. Trên người hắn khí tức cấp tốc kéo lên, theo vô thượng đại tông sư đỉnh phong kéo lên đến vô địch đại tông sư. Hắn đột phá vô địch đại tông sư, thật mạnh kiếm thế, hắn đột phá, hảo lợi hại, thế mà cứ như vậy đột phá, trách không được hắn như thế chấp nhất khiêu chiến Diệp đại ca. Đây là muốn bức bách chính mình, đánh vỡ cái kia tầng cuối cùng ràng buộc. Hắn thành công, tại Diệp đại ca áp lực dưới một lần hành động xông phá vô địch đại tông sư lúc trước tầng cách ngăn. Đứng tại nhân thế đỉnh phong, tứ nữ rung động, đặc biệt là Vu Hành Vân ba người. Các nàng kẹt tại vô thượng đại tông sư đỉnh phong mấy chục năm, thế sớm đã đạt tới 99% phân 999, chỉ kém cái kia tới cửa một chân. Sau cùng một đường, vô địch đại tông sư dường như có thể đụng tay đến, nhưng cái này một đường lại là rãnh trời vô tận thâm uyên. Cái kia trở ngại các nàng tấn thăng bình chướng nhìn như một lớp mỏng manh, tựa hồ đâm một cái thì phá, nhưng cũng không cách nào xuyên phá. Loại kia cảm thụ làm được lòng người bên trong ngứa một chút, tặc khó chịu. Các nàng biết, muốn tấn thăng vô địch đại tông sư, không chỉ cần phải thiên phú, còn cần cơ duyên khí vận, cần một cơ hội, có lẽ sau một khắc thì đốn ngộ đột phá, có lẽ cả một đời kẹt tại vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Cái thế giới này vô thượng đại tông sư đỉnh phong cường giả rất nhiều, vô địch đại tông sư cũng chỉ có những cái kia. Đột phá sao? Diệp Đông Hoàng ánh mắt ngưng lại, có chút ngoài ý muốn lại cũng hợp tình hợp lý. Đây mới là độc cô cầu bại, càng chiến càng mạnh, này thiên phú thỏa thỏa chân heo khuôn mẫu, nghịch cảnh bên trong đột phá, đại sát tứ phương, treo lên đánh nhân vật phản diện. Ếch, hắn thành nhân vật phản diện đại boss. Nếu là đổi lại những người khác, hôm nay nói không chừng liền muốn thua với độc cô cầu bại. Nhưng độc cô cầu bại gặp phải là hắn. Hắn, Diệp Đông Hoàng, ha ha, ta đột phá, vô địch đại tông sư. Oanh một tiếng, hoàng hà chi thủy nổ tung, nương theo một trận cởi mở hưng phấn cười to. Độc cô cầu bại theo hoàng hà bên trong chậm rãi dâng lên. Vô tận kiếm khí vờn quanh quanh thân, như là kiếm trung chi thần, kiếm trung chi vương, vô địch đại tông sư. cái thế giới này vô số võ giả tha thiết ước mơ chí cao mục tiêu. Dù là Độc Cô Cầu bại, giờ phút này cũng nỗi lòng khó bình, mừng rỡ như điên, lực lượng cường đại tại thể nội du tẩu. Viên mãn độc cô kiếm thế ngưng tụ thành từng chuôi tiểu kiếm lơ lửng bốn phía. Sắp xếp tổ hợp, tạo thành hắn độc cô lĩnh vực. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô địch đại tông sư mạnh mẽ. Nếu là đối mặt trước đó chính mình, hắn có nắm chắc một kiếm chém giết. Lại đến, độc cô cầu bại ánh mắt như kiếm. Ánh mắt sắc bén, độc cô kiếm vực giống như thủy triều bao phủ mà ra. Sắc bén, không giống Diệp Đông Hoàng vạn đạo lĩnh vực thâu tóm chư thiên. Phong phú toàn diện, cả hai đều có ưu khuyết, bất quá Diệp Đông Hoàng vạn đạo lĩnh vực phẩm chất càng cao, càng mạnh, nhưng độc cô kiếm vực bởi vì độc cô cầu bại cảnh giới so Diệp Đông Hoàng cao. Độc cô kiếm thế đã viên mãn, uy lực vô cùng, một cái phẩm chất cao, một cảnh giới mạnh. Bởi vậy hai cái lĩnh vực tương xứng, trên không trung kịch liệt va chạm, tạo nên từng tầng hư không gợn sóng, từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian hiện lên. Vô địch đại tông sư không có tiền trung hậu kỳ, cường cũng là mạnh, yếu cũng là yếu, độc cô cầu bại bây giờ nhất chiều đạt tới vô địch đại tông sư. Thực lực thì vượt qua Tảo Địa Tăng. Tốt. Diệp Đông Hoàng chiến ý dâng lên, bật hết hỏa lực, sau lưng hiện lên một tôn đế vương hư ảnh, khí tức kinh khủng bao phủ thiên địa, quấy đầy trời phong vân. Đối mặt vô địch đại tông sư cảnh độc cô cầu bại, Diệp Đông Hoàng không lưu tay nữa. Tốt, nếu như lần này ta lại bại, từ nay về sau duy ngươi là theo. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng khí tức trên thân, độc cô cầu bại ánh mắt sáng lên, hắn biết vừa mới Diệp Đông Hoàng hạ thủ lưu tình, bằng không hắn sớm đã bị một kiếm chém giết, cũng không có cơ hội đột phá tới vô địch đại tông sư. Hắn không muốn nợ người nhân tình, nếu như lần này bại, hắn sẽ không khiêu chiến Diệp Đông Hoàng, cũng sẽ không lại nói cái gì rời đi loại hình lời nói. Càng quan trọng hơn là hắn có lòng tin. Hắn mặc dù cầu bại, nhưng hắn không bị thua. Nếu như cùng cảnh giới đều bại, hắn không lời nào để nói, đoán chừng cũng sẽ không có cơ hội thắng Diệp Đông Hoàng. Đáp ứng Diệp Đông Hoàng vĩnh viễn hiệu chung, cũng không tính ăn thiệt thòi. Liền chờ ngươi câu nói này. Diệp Đông Hoàng khóe miệng hơi hơi dương lên, mừng rỡ trong lòng. Một cái vô địch đại tông sư tuyệt thế kiếm khách đổi tay. Hắn đồng dạng tự tin có thể đánh bại độc cô cầu bại. Đây là ta vừa mới lĩnh ngộ một chiêu, vô ngã kiếm, tiếng nói vừa ra, độc cô cầu bại sau lưng hiện lên một thanh cự hình kiếm ảnh. So trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm sắc bén, càng thêm dày hơn trọng, càng thêm bá đạo. Đây chính là độc cô cầu bại vô địch đại tông sư dị tượng. Theo cái này dị tượng xuất hiện, trên người hắn cũng hiện lên một loại khó nói lên lời kiếm đạo vận vị. Trong tay không có kiếm, tâm trung vô kiếm, vô ngã vô địch, không thiên địa vạn vật. Lại dường như trong tay có kiếm, trong lòng cũng có kiếm, thiên địa vạn vật đều là kiếm, vô ngã kiếm. Huyền diệu khó giải thích cảm giác xông lên đầu. Độc cô cầu bại trường kiếm nhất chỉ. Giữa thiên địa ức vạn kiếm quang sáng lên. Vờn quanh tại chung quanh hắn. Lấy hắn sau lưng kiếm hình hư ảnh cầm đầu. Hướng về hắn triều bái. Như trong kiếm chi đế vương. Kiếm đạo chi thần. Thật mạnh. So Tảo Địa Tăng mạnh hơn một cái cấp độ. Vu Hành Vân bốn người rung động. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không khỏi lo lắng, Diệp Đông Hoàng lần này gặp phải đối thủ chân chính. Diệp Đông Hoàng nhục thân cường đại, chiến lực chưa từng có, nhưng đến cùng chỉ là vô thượng đại tông sư sơ kỳ. Kém độc cô cầu bại một cảnh giới, giết, lạnh lẽo thanh âm như kim loại ma sát, leng keng thanh thúy. ức vạn kiếm quang dung nhập độc cô cầu bại sau lưng cự kiếm hư ảnh. Nguyên bản 10 phần hư huyễn kiếm ảnh dường như một chút ngưng thực. Bộc phát ra không gì địch nổi sáng chói thần quang. Kiếm khí tung hoành, không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó lấy trực tiếp vượt qua không gian tốc độ hướng Diệp Đông Hoàng chém xuống. Kiếm chưa đến, vẻn vẹn kiếm khí thì làm vỡ nát Diệp Đông Hoàng không gian xung quanh. Thiên địa nhất kiếm, mãnh liệt nguy cơ xông lên đầu. Diệp Đông Hoàng ánh mắt ngưng trọng, độc cô cầu bại tuyệt đối là một cái đối thủ cường đại. Trong tay Đông Hoàng kiếm bộc phát ra trước nay chưa có uy lực. Chém xuống một kiếm, đồng thời trên thân bình thiên quan, cửu long bào, đế hoàng ngoa khôi phục nguyên hình. Muốn vận dụng lực lượng của bọn nó, nhất định phải nguyên hình mới được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.